Trảm Nguyệt, chương 118, bản điện hạ thua. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long ngươi lại có thể cưỡi bực này pháp khí. Lão giả trong ánh mắt tràn đầy rung động, lại có một tí kinh hỉ, giơ tay lên phất một cái, đem trong lòng bàn tay lôi quang toàn bộ tản đi, cười nói, cũng được, kết một thiện duyên đi, ta ngươi chiến đấu đến đây chấm dứt, tiểu hữu, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. À, ta sững sờ, sách chủy thủ mờ mịt đứng tại chỗ, sau một khắc, một vệt huy hoàng bao lấy thân thể, trực tiếp đem ta đưa đến thứ 70 tầng, thậm chí ta còn không từ 69 tầng biến hóa bên trong hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy bị đưa đến 70 tầng, đây cũng là cực kỳ trọng yếu một tầng, thông quan 70 tầng là có thể đi vân nguyệt nơi đó hái thất tinh ly hồn cỏ. Phải đánh bại cửa ải này trấn thủ người. Phía trước, một cái màu xám mù mịt bóng người đứng ở 70 tầng chính giữa đại sảnh tâm. Tản ra một cổ diêm dúa lẳng lơ khí tức. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng là một tên vóc người đĩnh tú thiếu nữ xinh đẹp. Ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ. Thân mặc một bộ màu đỏ thẫm váy ngắn. Buộc tóc đuôi ngựa biện. Có một đôi cố gắng hết sức linh động đại con mắt. Ngũ quan tinh xảo, dưới váy ngắn một đôi tuyết sắc chân dài lộ ra cố gắng hết sức thon dài. Trong tay một cây đỏ như màu máu trường tiên, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Đạo, nhé, mấy trăm năm rồi, rốt cuộc lại có máu thịt mới mẻ có thể thưởng thức sao? Ta cau mày nhìn nàng, thiếu nữ này không đơn giản, trên người khí tức có chút quen thuộc. Đúng rồi, với Kỳ Lân Sơn chiến trường gặp phải những huyết sắc đó Vương Đình nhân khí hơi thở cơ hồ giống nhau như đúc. Ngươi là huyết sắc Vương Đình người. Ta nhàn nhạt nói, hừ, nàng bước đi tới, thân hình đáng yêu, cười nói, coi như ngươi còn có chút nhãn quang. Nếu biết ta là huyết sắc Vương Đình người, vậy thì dâng lên máu thịt a, để cho ta cắn một cái nếm thử một chút. Sẽ không quá đau nha, ngươi nằm mơ. Ta quả quyết từ chối, đồng thời ở cách đủ sau khi, cũng nhìn thấy nàng một bộ phận thuộc tính, huyết sắc tường vi, phong hạc, không biết phẩm giai, đẳng cấp, 47 công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, phong hạc, 800 năm trước huyết sắc Vương Đình mạnh nhất thiên kiêu. Huyết hoàng con gái, dẫn mấy trăm huyết sắc Vương Đình một chi quân đội cơ hồ huyết tẩy lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các. Cuối cùng bị bắt giết chết, hơn nữa linh hồn bị luyện hóa thành một đạo tàn hồn, trở thành phong thần cổ tháp bên trong trấn thủ người một trong. Cái này phong hạc, lại là huyết sắc Vương Đình 800 năm trước công chúa. Đáng tiếc, Tảo yêu a, nhanh như vậy đã bị giết chết. Đáng tiếc, ngươi cười cái gì, nàng đột nhiên trong tay trường tiên run lên, phát ra vang dội dành thời gian thanh âm. Đạo, cười nữa. Ta liền đem ngươi miệng xé rách, khóe miệng ta dương lên, cũng đã chết đã nhiều năm như vậy, lệ khí lại còn như vậy thịnh, xem ra có cần phải tái giáo huấn ngươi một chút, chỉ bằng ngươi, nàng không tránh khỏi cười lên ha hả, trước ngực không tính là quá lớn đỉnh nhọn lay động, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, đưa tay chỉ một cái, cười nói, một cái chính là hắc thành hậu bối lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Liền như vậy, bản điện hạ hôm nay tâm tình tốt, giúp ngươi một cái bận rộn, đem đầu lưỡi ngươi cắt mất tốt lắm, đỡ cho nó cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Ông, ta tiến vào tiềm hành trạng thái, đồng thời mở ra tinh hồn bạo phát, cười nói, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Ngươi tìm chết, bỗng nhiên, nàng thân ảnh kiêu tiểu nhanh như tia chớp vọt tới. Tốc độ phi khoái, trường tiên lăng không quất, quanh quẩn từng luồng huyết khí, khí thức lan lộn, tạo thành một cổ làm cho không người nào có thể chịu đựng nghiền ép cảm giác. Tiềm hành không giấu được, ta đột nhiên đôi chủy thủ dương lên, cứ như vậy nằm ngang ở phía trước, hoành một tiếng vang thật lớn, khí lưu kích động, giơ lên hai cánh tay phảng phất cũng sắp muốn bị chấn đứt như thế. Thân thể bay ngược mà ra. Trực tiếp đụng vào trên vách tường, khí huyết cũng xuống 2W, mà đang ở vừa mở mắt trong nháy mắt, liền thấy nàng phá phong tới, năm ngón tay trái mở ra, huyết sắc khí lãng lăn lộn, cười gằn nói, đây chính là đắc tội bản điện hạ kết quả. Đi chết đi, trong điện quang hỏa thạch, ta mở ra tật hành hiệu quả. Chợt chân một cái lướt ngang mở, nhất thời sau lưng ngoành một tiếng vang thật lớn. Phong hạc này móng trực tiếp đánh xuyên gần nửa thước dày vách tường. Thẳng đến bị ngoại giới phong ấn bắn ngược lúc này mới thu tay lại. Mà cũng liền tại chuyển thân đang lúc, ta đột nhiên chủy thủ vung lên, ỷ vào ưu thế tốc độ tạc kích thành công. Đi tới sau lưng, lại vừa là một bộ phổ công. Bối thứ, phổ công liên tục công kích, hỗn trướng, cái này đến từ huyết sắc phương đỉnh thiếu nữ một thân lệ khí. Huyết khí trong cơ thể nhanh chóng bùng nổ, trường tiên run lên, thân thể vị ở không trung, giận dữ hét, bản điện hạ một kích này, nhìn ngươi thế nào ngăn cản, quét quét quét dày đặc tiếng xé gió từ ngày tới. Không trung, nàng trường tiên trong nháy mắt biến thành thiên vạn đạo, rậm rạp chằng chịt bắn tới, giống như từng cái rắn độc ở chiếm đoạt con mồi. Ta thấy rõ ràng, động thân mà lên, trực tiếp dán mặt bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, kim sắc khí lãng bùng nổ bên trong, vọt thẳng giải tán phong hạc lần này mãnh công. Ngay sau đó chủy thủ tả hữu khai cung chém vào trên thân nàng. Thượng thiêu, đánh bay, đôi chủy thủ hợp kích hoành một tiếng đánh vào ngực nàng bên trên. Nhất thời đem đánh mê muội ở trên vách tường. Trở lại, long quyết, bùng nổ. Xe năm ngón tay, ánh vàng rừng rực, khí thế mênh mông chèn ép không gian vặn vẹo, trong hư không tiếng rồng ngâm trận trận, từng luồng kim sắc văn tự hiện lên, khí thế kia cuồn cuộn một trưởng cứ như vậy liền với đồng thời vỗ vào phong hạc trên ngực. Mau đưa nàng Ali cho chụp bằng nhau, hoành, lại vừa là một lúc sau, ta lập tức xoay người liền đi, hỗn trướng, ngươi không chạy khỏi. Phong hạc tiếng giận dữ thanh âm từ trong gió truyền tới. Ngay sau đó bả vai ta bên trên liên tục bị trường tiên quất rồi hai lần. Huyết điều nhanh chóng rơi đến 40, trở xuống, tiến vào lâm nguy tuyến. Chết đi, nhìn bản điện hạ huyết bộc, nàng đột nhiên đem trường tiên nâng lên. Nhất thời trường tiên tột đỉnh run sợ, vô tận huyết sắc ngưng kết, hóa thành một đạo to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Ngay sau đó liền từ trên trời hạ xuống, cứ như vậy phô thiên cái địa đánh hạ, khí thế hùng hồn, một kích này, không thể miễn cưỡng ăn rồi, nếu không sẽ chết, ta đột nhiên xoay người, hai chân đặng đạp mặt đất, hoành một tiếng nhô lên, đôi chủy thủ phún bạc hà quang, liền trên không trung thời điểm tiến vào bạch y trạng thái. Trực tiếp cưỡng ép quay mũi huyết bộc một đòn, đồng thời cũng vọt tới phong hạc trước mặt. Thí quân giả hiện lên ánh sáng màu đỏ ngòm, cấp huyết chi nhận mở một cái, mang theo yên diệt công kích hướng về phía nàng ngực liền xài đi qua. Bạch, 601-20, 228-45, cái này cũng chưa tính, tại thân thể hạ xuống trước, tuyết nguyệt chủy thủ vung lên, ta kích kỹ năng đem phong hạc mổ choáng váng, cùng lúc đó thân thể vừa xong. Trực tiếp ôm lấy nàng từ không trung rơi xuống, một tiếng vang thật lớn sau khi, đẹp đẽ huyết sắc phương đình công chúa cứ như vậy bị ta một cái tát theo như ở trên mặt đập trên mặt đất. Ngay sau đó lại liên tục tới mấy chủy thủ, sau khi bỏ trốn, hỗn trướng, phong hạc xoay mình lên, nhớ cả người run rẩy, nhưng lúc này nàng huyết điều đã không nhiều lắm, vì vậy lại không có tiếp tục tiến công. Mà là trong tay trường tiên, cắn răng nha nha nha nha kêu to, cả người huyết sắc phún bạc, theo sau khi ngưng tụ, phảng phất là đang tiến hành lực lượng nào đó thổ nạp. Mà nàng huyết điều là nhanh chóng tăng trưởng đứng lên, này còn có, ta xem tức bể phổi. Nói thật, phong hạc thực lực căn bản so ra kém 69 tầng nhân tộc thánh ma đạo ông già. Nhưng nếu như nàng bắt đầu hồi huyết lời nói. Vậy thì quá lại bì đi, dù sao ta tinh hồn bạo phát chỉ có 120 giây. Bây giờ đã qua một nửa, nàng như vậy khẽ kéo diễn, các loại tinh hồn bạo phát thời gian vừa quá, ta cũng chỉ có thể chờ bị treo lên đánh rồi. Liều mạng, lần nữa vọt tới, yên diệt, bối thứ các loại kỹ năng chăm sóc, mà phong hạc như thế hung hãn, trường tiên chung quanh huyết sắc khí thức lan lộn. lần lượt đem ta huyết điều đánh tới 50 trở xuống, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là tinh hồn bạo phát hiệu quả đã bắt đầu đảo kế thi rồi. Mà Phong Hà công kích lại liên miên không dứt. Chết đi, chết đi, nàng một bên quất tấn công, một bên điên cuồng lời nói ác độc. Loại người như ngươi cái gọi là thích khách, ẩn ẩn nấp nấp nam nhân, chưa bao giờ dám chính diện đối mặt địch nhân. Phi, nhất định chính là không phải là một người nam nhân. Theo ta thấy, ngươi không bằng Mạc Hồng Y. Với bản điện hạ đồng thời khi cô gái liền như vậy. Ta yên lặng chịu đựng. Dưới tay trương pháp không loạn. Nên né tránh kỹ năng liền né tránh. Nên tấn công liền tấn công. Cứ như vậy, một mực kéo tới tinh hồn bạo phát mấy giây cuối cùng chung. Nhưng Phong Hạc huyết cái vẫn như cũ còn có 20. Nhiều, bạch, cả người vô cùng suy yếu cảm giác truyền tới. Tinh hồn bạo phát thời gian kéo dài không rồi. Lần này, vị này dũng mãnh huyết sắc phương đình tiểu công chúa tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Không khỏi cười to, đạo, huyết mạch lực lượng đã vô dĩ vi kế liễu sao? Ngươi cái phế vật này, ngươi xong rồi a, ha ha ha ha, để cho bản điện hạ hao tốn nhiều như vậy miệng lưỡi cùng lực lượng. Ngươi chết cũng không coi là oan uổng, đi đi, cút về. Trở nên mạnh mẽ lại tới khiêu chiến bản điện hạ đi. Ông, nàng đột nhiên nâng lên trường tiên, ngừng thời không bên trong lần nữa ngưng tụ ra to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm lực lượng. Lại vừa là huyết bộc, lần này làm sao bây giờ? Ta đột nhiên cắn răng một cái, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục khiến cho dùng pháp bảo. Bạch, tứ hải bát hoang đồ sử dụng, trong lúc nhất thời. Họa quyển mở ra, ngàn dặm giang sơn, sông biển hồ tẫn ở trước mắt, trong bức họa lộ ra một cầu cổ xưa bằng bạc khí vận. Tựa như có thể bao hàm vạn vật, phun ra nuốt vào thiên địa như thế. Một giây kế tiếp, Phong Hạc huyết thác trực tiếp rơi vào trong bức tranh, ngay sau đó hóa thành xốc xếch huyết khí phun ra. Tựa hồ ngay cả tứ hải bát hoang đồ cũng chê nàng tà ác lực lượng. Ồ, Phong Hạc một đôi đại con mắt trợn to. Lại là thiên giai pháp bảo, lưu đứng lại cho ta tới. Nàng đột nhiên giang bàn tay ra, từ trên trời hạ xuống muốn đoạt pháp khí. Trở lại, tứ hải bát hoang đồ còn có thể sử dụng nữa một lần triệt tiêu công kích hiệu quả. Vì vậy ta hai tay nắm chặt họa quyển hai bên, vận kình bùng nổ, thể nội tu la lực điên cuồng tràn vào trong bức tranh. Liền ở giây tiếp theo. Tựa hồ trong bức họa một loại khác lực lượng đang ở phún bạc đến. Ba chi tiếng vang, cùng với màu xanh thảm điện mang. Quá nhìn quen mắt, đúng rồi, là bên trên một tầng nhân tộc thánh ma đạo lão ra ra một ngón kia điện chết gió bão a, còn có thể như vậy dùng sao? Tứ hải bát hoang đồ cũng quá vô địch đi, hoành vô tận thiểm điện gió bão hóa thành loạn lưu từ tứ hải bát hoang đồ bên trong đánh ra. Mà Phong Hạc căn bản liền không tránh thoát, nhất thời cả người cũng bị lôi điện tàn phá, huyết điều quét quét thẳng xuống. Không tới 3 giây thời gian, nàng huyết điều trực tiếp hết rồi, hoành một tiếng, thân thể té bay ra ngoài, trực đỉnh đỉnh nằm ở trên mặt đất, ngay sau đó xoay mình lên, mặt đầy mờ mịt, bản điện hạ, thua, cách chương.